Chương 2. 135 Hắc ám thế giới. Nhìn ra được, trên mặt mỗi người đều có đã lâu cảm giác hưng phấn, điều này cũng làm cho Kiều Mộc có chút tò mò. Cái gì thịt nướng thịnh yến, làm cho cả thôn cùng trước thời hạn ăn Tết, tất cả mọi người tất cả mau làm. Bởi vì cái này thịt nướng thịnh yến muốn tới ban đêm giáng lâm mới cử hành, cho nên Kiều Mộc cùng Mặc Liên hai người, đi theo Câm Điếc trở lại phòng của hắn. Vừa về tới phòng, Câm Điếc liền mềm vặt ngã xuống, ném xuống đất không nhúc nhích. Tiểu xà U Minh Lực, chỉ đủ điều khiển lâu như vậy, tiếp xuống, chúng ta đều phải cẩn thận hành động. Mặc Liên nắm chặt lại Kiều Mộc tay nhỏ nói nói, cái thôn này rất là cổ quái. Ta xem hạ, ở trong đó không ít người, tựa như đều là tà thể sư. Đặc biệt mới nữ nhân kia, nàng toàn thân 10 phần mềm mại, nếu như hắn không có đoán sai, cũng hẳn là dung hợp một loại nào đó xưng rắn, bởi vậy để thân thể của nàng, dị thường mềm mại. Như thế cái tà thể sư tụ tập thôn, giấu ở dưới nền đất, đến cùng là muốn làm gì tuy nói đứng đắn huyền sư nhóm, hoặc là bình thường võ giả, đều không vui với thân cận tà thể sư loại người này, có thế kể từ hành động tiểu đội thành lập về sau. Tà thể sư QNZ không hề bị người kỳ thị, ngược lại là rất nhiều tiểu đội đều rất vui với thu nạp loại này có năng lực đặc thù tà thể sư, cùng nhau tham gia nhiệm vụ. Đã chậm rãi, tất cả mọi người bắt đầu thử nghiệm tiếp nhận tà thể sư cái quần thể này. Vậy những này tà thể sư vì sao còn quỷ quỷ túy túy ở ẩn lòng đất, không nguyện ý ngoi đầu lên xuất hiện tại ánh nắng phía dưới? Ngươi nói những người này, có phải hay không là có người tận lực nuôi dưỡng ở cái này dưới lòng đất? Kiều Mộc nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, thái tử mặt mày liền đi theo chặt chẽ nhíu lên. Nếu là thật sự có kẻ sau màn, đem như thế một đoàn tà thể sư nuôi nhốt ở tới gần Mặc Kinh thành dưới nền đất kia, vấn đề này liền thật đáng giá người nghiên cứu kỹ. Hai người tuyệt không ra ngoài, trong lúc đó, có mấy người ý đồ gõ mở Câm Điếc cửa, nhưng hai người cũng không làm để ý tới. Một mực chờ đến vào đêm 10 phần. Mặc Liên cùng Kiều Mộc mới mở cửa, đi theo đám người bước chân, cùng một chỗ tuân hướng dưới mặt đất thôn trang trung tâm hội nghị trợ. Hai người xen lẫn trong đám người, không nhanh không chậm cùng ở phía sau. Đến tập trong hội trường xem xét, ô ép một chút một bọn người đầu, luôn có hơn ngàn người nhiều. Cái này dưới mặt đất thôn, vỡ ơ y ma ẩn giấu hơn 1.000 người, ở trong đó chí ít có một nửa đều là tà thể sư, mặt khác một chút đại đa số đều là chút xiềng chân quòng tay người bình thường. Chứ những cái kia tà thể sư trên mặt hưng phấn ở ngoài, đại đa số người bình thường đều là một mặt tê liệt biểu lộ, ánh mắt ngây ngốc bị một đám tà thể sư ra roi hướng về phía trước. Rất giống là một đám nô lệ, chủ nhân dính dấp bọn họ hướng về phía trước liền hướng về phía trước, rút lui liền ngã lùi. Hội nghị trận bốn phía thả ở rất nhiều dài mảnh băng ghê. Một đám tà thể sư nhóm, đều từng người nắm trong tay mình các nô lệ, ấn thứ tự ngồi xuống, một chút nhìn sang. Cả đám đem hội nghị trận vây quanh một vòng. Có tà thể sư nắm 10 cái nô lệ, có liền nắm mấy cái, những thứ này các nô lệ có nam có nữ, trẻ có già có, cả đám đều quần áo rách nát đầu tóc rối bời quỳ gối tà thể sư nhóm dưới chân. Yên tĩnh, đều an tĩnh lại, thôn trưởng đại hán giơ tay lên một cái, ngăn lại đám người lao nhao. Tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại. Lúc trước tên kia mỹ nữ xà lung lay eo thon chi, quần áo lộ ra ngoài đi lên phía trước. Hướng thôn trưởng bên người một chạm, giọng dịu dàng cười nói, thịt nướng thịnh yến hiện tại bắt đầu, đại gia có thể quên hết tất cả, bắt đầu cuồng hoan. Đám người phát ra trận trận hương phấn thét lên, dùng sức vung vẩy nắm các nô lệ dài xiềng xích.